Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, lại là hắn. Dâu lớn, dâu lớn, dâu lớn, cầu bắp đậu, ánh mắt xa xa nhìn lại trong lúc đó, chỉ thấy đám này thanh thế cuồn cuộn, dáng ngựa cuồn cuộn mà tới người, không phải người khác. Chính là đặc biệt địa từ Hoàng Cung chạy đến Kim Ngô vệ Sở Ly Mạch đám người. Đồng thời, tại Sở Ly Mạch một nhóm hơn 10 người bên người, Lý Dật còn chứng kiến một cái người quen biết ảnh Trịnh An. Lại là bọn hắn, thấy rõ người tới gương mặt, Lý Dật nhíu mày, âm thầm nghĩ tiếng, Trình Sử Mặc, La Thông đám người nhìn thấy, cũng nhao nhao kinh ngạc địa nhìn về phía Sở Ly Mạch. Trịnh An một nhóm người, trong lòng không ngừng địa thẳng buồn bực, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, Sở Ly Mạch, Trịnh An bọn hắn những người này, Lý Dật căn bản cũng không có sai người đi gọi, cũng không có đi mời bọn hắn một đường tới Lam Điền huyện, tham gia quán rượu chi nhánh khai trương đại điển, cũng không biết, bọn hắn đến tột cùng là từ chỗ nào nhận được tin tức. Đặc biệt địa chạy đến, chẳng lẽ bọn hắn chỉ là dọc đường này, cũng không phải là đặc biệt địa từ thành Trường An chạy đến. Chúc mừng khai trương đại điển, Trình Sử Mặc đám người, nhao nhao ở trong lòng âm thầm suy đoán, không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, nhưng Trình Sử Mặc bọn hắn mấy người, ánh mắt đối mặt, đều là thần sắc không hiểu địa rung lắc lắc đầu. Trong lòng quả thực có chút nghĩ không thấu. Cùng lúc đó thời khắc, Sở Ly Mạch, Trịnh An đám người đã trải qua giá ngựa đi tới Túy Tiên lâu bên ngoài, nhao nhao ghìm chặt ngựa cương, nhanh chóng từ ngựa trên lưng xoay người xuống tới. Chỉ bất quá, sau lưng Sở Ly Mạch đi cùng Kim Ngô vệ trong tay, còn cùng một chỗ áp đến mấy tên quần áo mộc mạc nam tử. Tại bọn hắn mấy người trên người, đều có một ít phá lệ nổi bật vết đau vết máu. Rõ ràng là trải qua một phen chiến đấu mà gây nên. Hạ quan Sở Ly Mạch, gặp qua Lý Công Tử, gặp qua chư vị công tử, mới vừa tung người xuống ngựa đến. Sở Ly Mạch liền đúng lấy Lý Dật đám người, chắp tay thi lễ một cái, gặp qua chư vị công tử. Trịnh An cũng cười theo ngâm ngâm hành lễ, cũng đúng không có Sở Ly Mạch như vậy câu nệ, hai vị không cần đa lễ như vậy, nhanh đứng dậy nhanh. Lý Dật khoát tay ra hiệu, nhưng gặp bọn hắn một nhóm như thế long đong vất vả người hầu dạng, không khỏi kinh ngạc mà ra tiếng đạo, xin hỏi hai vị, hơn nửa đêm địa hành đường như thế cuống quýt, đây là muốn đi nơi nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Sở Ly Mạch cùng Trịnh An hai người chuyển mắt trong lúc đó lẫn nhau liếc nhau một cái, khóe miệng lại không nhịn được nhỏ bé tát hai cái. Khụ khụ, Lý Công Tử. Sở Ly Mạch ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, cười lên tiếng đạo, một cùng Trịnh huynh hai người. Thầm suy nghĩ, hôm nay là Túy Tiên lâu chi nhánh khai trương đại điển, chắc chắn công tử nhất định sẽ tự mình đến đây chúc mừng, cho nên chuyên tới để chúc mừng. Chỉ là hôm nay có hạ quan trước thành tuần thú, lại có rất nhiều công vụ quấn thân thoát không được, bị chậm trễ một lúc lâu mới đến, mong rằng công tử thứ lỗi. Sở Ly Mạch chắp tay thi lễ, cười nhìn về phía Lý Dật, xảo diệu đem hắn tùy tiện đến đây ý dùng ngôn ngữ cho sai rồi mở. Đúng là như thế, công tử. Trịnh An cũng đi theo gật gật đầu. Sau đó, hắn liền chỉ sau lưng bị áp đến mấy người, một mặt cười hắc hắc địa nói ra, công tử mời xem, một cùng Sở tướng quân đám người, cho công tử mang đến một món lễ lớn. Trịnh An lời này vừa nói ra, Sở Ly Mạch lập tức dây hiểu, vung tay lên, bật người phân phó sau lưng Kim Ngô vệ, nhanh chóng đem cái này mấy cái chạy trốn phạm nhân mang tiến lên đây. Là tướng quân. Kim Ngô vệ gật đầu theo tiếng, đồng thời liền đem cái kia mấy tên nam tử đặt lên phía trước. xuất hiện ở Lý Dật đám người trước mặt. Trong nháy mắt, Lý Dật cùng Trình Sử Mặc đám người liền thình lình phát hiện. Bị áp đến mấy người này quần áo, dĩ nhiên cùng trước bị bắt tên kia nam tử, quần áo trang phục hoàn toàn không có sai biệt. Hắc hắc, Bá An huynh đệ, chẳng lẽ mấy người này liền là phóng hỏa đào tẩu hung phạm? Trình Sử Mặc đám người nhìn thấy, lập tức tiến lên một bước, tinh tế địa đánh giá bọn hắn mấy người. Lý Dật nhìn Trịnh An hai người một cái, cũng đem ánh mắt xê dịch về bị áp tiến lên đây mấy người trên người. Chỉ thấy bị bắt mấy người này, lại nhìn hướng Lý Dật thời khắc, bọn hắn ánh mắt bên trong đều là mang theo một cỗ vẻ phẫn hận. Lý Dật trong lòng tức khắc cũng càng chắc chắn mấy phần, chắc chắn bọn hắn mấy người này hẳn là trước đó ở tửu lầu bên trong phóng hỏa hành hung mà chạy hung phạm không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, bọn hắn vận khí thật không tốt, chạy trốn thời khắc bị Sở Ly Mạch một nhóm trùng hợp bắt được, đúng là một món lễ lớn. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Ly Mạch, kinh ngạc lên tiếng hỏi đạo: "Sở tướng quân, các ngươi là như thế nào bắt lấy bọn hắn?" Sở Ly Mạch một chút cũng không có khoe khoang đồng tao, ngay tại chỗ liền thẳng tiếng nói ra: "Công tử, một chờ ở nửa trên đường, gặp bọn hắn mấy người chỉ lo hướng thành Trường An phương hướng chạy trốn. Đợi nhìn thấy một xuất hiện thời khắc, lại giống như chuột thấy mèo địa chạy, bởi vậy một nghĩ thầm, bọn hắn những người này khẳng định có vấn đề. Thế là, liền đem bọn hắn thuận tay cho bắt đến." Ngoặc kép, Sở Ly Mạch lời này, ngay tại chỗ liền nghe được Trình Sử Mặc đám người một mặt im lặng. Bọn hắn tại Túy Tiên lâu bên ngoài kiểm tra hồi lâu thời gian, đều không có tìm tới đám này hung phạm bất kỳ tung tích nào. Lại không nghĩ, Sở Ly Mạch một đoàn người mới vừa chạy đến, liền trùng hợp bắt được. Cái này mẹ nó là mèo mù đụng phải chuột chết sao? Cũng quá trùng hợp a. Bất quá, chỉ cần có thể bắt lấy bọn hắn đám này hung phạm, Trình Sử Mặc chờ đám người tâm tình cũng liền biến dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng Uất Trì Bảo Lâm nhìn thấy mấy người này sau đó, trong lòng lại là đối với cái này có chút bất mãn. Lúc này, hắn liền giận tím mặt địa ngưng lông mày nhàu gấp, cắn răng, ba bước cũng hai bước địa đi tới, nắm đấm đột nhiên duỗi ra, liền tại người cầm đầu trong bụng, dùng sức địa đánh đập một quyền. Bành, địa một tiếng vang thật lớn, đột nhiên truyền đi ra: "Mẹ kiếp, các ngươi hèn hạ vô sỉ tặc nhân, lại dám ở tửu lầu bên trong phóng hỏa, chớ không phải là muốn thiêu chết một hay sao?" Lên tiếng mắng to trong lúc đó, Uất Trì Bảo Lâm lần thứ hai cho hắn một quyền. Nguyên bản là lực lớn vô tận Uất Trì Bảo Lâm, ngay tại chỗ liền đem cầm đầu hung phạm đánh đến là khóe miệng đổ máu, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo biến sắc. Ngoặc kép, đám người thấy có chút yên lặng, bốn phía bị ép ngừng chân dừng lại thực khách, nhìn thấy một màn này hung bạo tràng cảnh, càng là nhìn trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nhao nhao may mắn bọn hắn không có đi làm bậc này chuyện ngu xuẩn. Bằng không, nếu là bọn hắn một khi bị bắt lấy, nói không chừng giờ này khắc này, bọn hắn sớm đã bị đánh tắt thở rồi. Uất Trì huynh đệ, nhanh mau dừng tay, đừng đem người đánh chết. Trình Sử Mặc gặp Uất Trì Bảo Lâm dẫn đầu xông đi lên, hướng về phía cái kia nam tử ra tay đánh nhau, ra trong lòng chi khí, lập tức lớn tiếng nhắc nhở đạo. Đồng thời, hắn cũng mau bước chạy tới Uất Trì Bảo Lâm bên người. Uất Trì Bảo Lâm nghe vậy, lúc này mới thở phì phì địa lạnh rên một tiếng, dừng tay lại. Nhưng một giây sau, chỉ thấy Trình Sử Mặc mãnh liệt địa một cước duỗi ra, liền đá vào nên nam tử trên đùi, ngay tại chỗ đem hắn bị đá quỳ xuống. Phóng hỏa hành hung, lại còn dám trốn, người cũng đúng tiếp tục trốn a. Trốn đâu? Sao không chạy trốn? Trình Sử Mặc thở phì phì vừa đánh người, một bên lên tiếng mắng to. Ngoặc kép, ngay tại chỗ, Quất Chỉ Bảo Lâm khóe miệng một trận nhỏ bé rút. Có chút giật mình địa nhìn về phía Trình Sử Mặc. Vừa rồi, rõ ràng là Trình Sử Mặc đích thân nói. Không nên để cho hắn đánh chết cái này tặc nhân. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Trình Sử Mặc ra hỏa này gọi hắn lại. Bản thân lại ngược lại động nhân ra khí đi lên. Sử Mặc huynh, ngươi có muốn hay không vô sỉ như vậy? Nếu không muốn như thế không xấu hổ. Quất Chỉ Bảo Lâm trong lòng thầm mắng đạo. Hắn xem như đem Trình Sử Mặc cho thấy rõ. Bốn phía ngoại trừ sợ hãi được sợ hãi rụt rè. Toàn thân run lên chúng thực khách bên ngoài. Còn lại đám người thấy như vậy một màn. Lại là không nhịn được nhếch miệng mà cười. Chợt cảm thấy trong lòng rất là thống khoái. Lý Dật gặp Trình Sử Mặc. Chính đang không ngừng đập người ra khí. Có chút im lặng thò tay đi ra. Gấp giọng kêu đạo. Sử Mặc huynh, người cũng đừng đánh nữa. Trước đem bọn hắn thẩm vấn một phen lại nói. Hắc hắc, yên tâm đi. Bá An huynh đệ, một trong lòng tự có chừng mực. Trình Sử Mặc ngoái nhìn nhếch miệng cười một tiếng. Lần thứ hai cho nam tử một cước. Lúc này mới tức giận chất vấn đạo. Thành thật khai báo, nói rốt cuộc là người nào chỉ khiến các ngươi đến quán rượu phóng hỏa hành hung. Một, bị Quất Chỉ Bảo Lâm cùng Trình Sử Mặc hai người trước sau đánh hai bữa nam tử, khóe miệng khẽ nhếch địa mới vừa mở miệng. Trình Sử Mặc lần thứ hai cho hắn một cước, đau đến hắn không thể không đem mà nói, cho sinh sinh điện nén trở về. Nha, nghĩ không ra. Người xương cốt vẫn rất cứng rắn. Còn không nói đúng không? Trình Sử Mặc lần thứ hai lạnh lùng hỏi đạo. Một nói, nam tử đau đến muốn khóc. Nhưng hắn mới nói hai chữ. Trình Sử Mặc nắm đấm đã trải qua lần thứ hai quơ đi lên. Trọng trọng địa cho hắn bụng dưới một quyền. Ngay tại chỗ đánh lỗ mũi đổ máu. Ngoặc kép, nam tử tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Cái cổ gân xanh nổi lên. MMP, lão tử mở miệng nhận tội cũng phải bị đánh. Không nhận nhận cũng phải bị đánh. Vẫn là còn có để hay không cho một chiêu. Nam tử hai gò má vặn vẹo địa nhìn về phía Trình Sử Mặc. Không nghĩ thông miệng, Trình Sử Mặc thấy vậy. Rốt cục không lại tiếp tục đối với hắn một trận đánh đập. Mà là đem hắn từ dưới đất cầm lên. Lạnh lông mày quét về phía còn lại bị bắt tới mấy người. Trình Sử Mặc uy phong bẩm bẩm mà ra tiếng đạo. Các ngươi toàn bộ đều nhìn thấy a? Không nhận nhận, liền là cái này cái hạ tràng. Các ngươi tốt nhất toàn bộ đều lập tức tuyển người. Nếu không, đừng trách một nắm đấm không có mắt. Đối các ngươi không được khách khí. Ném câu này ngoan thoại. Trình Sử Mặc lại chừng một người trong đó một cái. Chỉ hắn mũi, thình lình lên tiếng hỏi đạo, cho ngươi một cơ hội, ngươi nói trước đi, là, công tử, tiểu nhân chiêu, tiểu nhân hiện tại toàn bộ đều nhận tội. Cái kia nam tử sớm đã bị dọa đến toàn thân phát run, lại thân mắt thấy đến bọn hắn lão đại hình dạng, lập tức, phù phù, một tiếng quỳ, cấp bách vội cúi đầu nhận tội nói ra, công tử. Tất cả những thứ này đều là trưởng tôn công tử an bài, là hắn an bài chúng ta đến Lam Điền huyện, cũng phân phó tiểu nhân đám người, nhất định muốn đem Túy Tiên lâu chi nhánh khai trương đại điển cho quấy nhiễu, không sai, công tử. Mặt khác lại một người nhìn thấy, sợ hãi được lập tức lên tiếng bổ sung đạo, tất cả những thứ này đều là trưởng tôn công tử phân phó. Công tử nếu không tin mà nói, ngài có thể hỏi chúng ta lão đại, trong lòng của hắn rất quá là rõ ràng. Còn lại ba tên phạm nhân, cũng theo sát lấy từng cái nhận tội, bọn hắn mấy người lời nói, toàn bộ đều cùng nhận tội hai người nói không có sai biệt. Bá An huynh đệ, thật là không có nghĩ đến, cái này đoàn người đến quán rượu phóng hỏa, lại là trưởng tôn trùng người kia sai xử. Trình Sử Mặc đám người nghe vậy, trong lòng kinh ngạc một lúc lâu. sau đó mới không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Lý Dật. Ngay cả Sở Ly Mạch cùng Trịnh An hai người, nghe được bọn hắn mấy người nhận tội, cũng là hoàn toàn ra ngoài ý liệu. Chu Vi xem thực khách, càng là ngay tại chỗ cả kinh đầy rẫy kinh ngạc, ánh mắt lập lòe, đơn giản không thể tin được địa khe khẽ bàn luận lên. Không nghĩ đến, lại là trưởng tôn công tử phái người đến Túy Tiên lâu chi nhánh phóng hỏa. Cái này, không thể nào, trưởng tôn công tử, đây chính là trưởng tôn phủ quý công tử a. Hắn sao địa, thế mà cũng sẽ hành vi như này hạ đẳng sự tình. Toàn bộ đều cho lão tử im miệng, những sự tình này, không phải chúng ta những người này nên nghị luận, cẩn thận rơi đầu. Thẳng đến một người trong đó lên tiếng quát bảo ngưng lại. Chu Vi xem thực khách đám người, lúc này mới tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không còn dám tùy tiện nói nhiều một câu, sinh sợ bọn hắn dẫn lửa thiêu thân. Nhưng mà, Lý Dật nghe được bọn hắn nhận tội chi ngôn, lại là ngừng lại thời gian nhíu mày mà lên, lâm vào trầm tư bên trong. Hắn cũng không nghĩ đến, phía sau sai xử người lại là trưởng tôn trùng tên này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.